Mà Thế Đại trở về. Chương 1228, kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tới tới, Sở Hàm lập tức hưng phấn lên. Đem một bức bản đồ từ trong ngực lấy ra bày ra mà ra. Thao thao bất tuyệt liền bắt đầu nói. Tuy nhiên ta không biết mảnh này bờ biển là tại trên địa đồ chỗ kia. Bất quá ta nhớ kỹ Ngư Dũng Nam nói qua thủy tộc du hí rất nhanh. Các ngươi nhìn a, nơi này gọi nanh sói. Là ta địa bàn, ta là nơi này lão đại. Nhìn thấy con sông này không có. Thế là tiếp đó, tại Ngư Dũng Nam cùng Ngư Nhu Nữ trợn mắt hốc mồm bên trong. Sở Hàm tốc độ nói cực nhanh lại hưng phấn dị thường đem nanh sói ám độ trần thương kế hoạch hoàn chỉnh nói ra. Liền hành động như thế nào? Làm sao không bị người phát hiện? Cùng cụ thể lộ tuyến chờ chi tiết đều chưa thả qua. Rốt cục chóng mặt nghe xong. Tại Sở Hàm chờ mong trong ánh mắt. Ngư Nhu Nữ trực tiếp hỏi. Ngươi nói như thế toàn diện. Là sớm liền chuẩn bị để cho thủy tộc xuất thủ. Thật sự là gian trá. Đương nhiên, cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người. Sở Hàm ra mặt cực dày thừa nhận. Một điểm không có cảm giác đến không có ý tứ. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng. Liền chờ thủy tộc các vị bằng hữu ra tay giúp đỡ. Ngư Dũng Nam ngược lại là không có quá nhiều phản cảm tâm tình. Chỉ là nhìn về phía Ngư Nhu Nữ. Đối chúng ta mà nói không coi là chuyện lớn. Tuy nhiên lộ tuyến hơi dài. Nhưng nếu là thánh nữ chịu ra tay khống chế dòng nước. Tốc độ thì không là vấn đề. Thời gian cũng đầy đủ. Đúng đúng. Các ngươi thủy tộc chiến đấu lực. Từ dòng sông lái về phía đại hải. Mặc dù là dọc theo đường ven biển đi. Nhưng hải lý cuồng hóa loài cá nghe nói rất cường đại a. Sở Hàm có chút hưng phấn. Lại có chút tâm thần bất định. Hắc hắc. Yên tâm. Ngư Dũng Nam hai quyền đem nắm. Bá khí nói ra, tuy nhiên ta trước đó một mực đánh không lại ngươi. Hôm nay lại một cái không cha bị ngươi vấp một phát. Nhưng ngươi có thể đừng cho là chúng ta thủy tộc là quả hồng mềm. Trên lục địa chúng ta không có gì chiến đấu lực. Chỉ khi nào đến trong nước, chúng ta thủy tộc tốc độ cùng lực lượng thì hoàn toàn giải phóng. Đừng nói cuồng hóa loài cá. Dù là tiến hóa đến bản nguyên cuồng hóa hải thú. Chúng ta cũng có thể nhất quyền quật ngã. Sở Hàm trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Nhiều như vậy, đương nhiên, hộ thuyền hành chạy nhanh sự tình giao cho chúng ta. Cam đoan để ngươi người cùng vật tư an toàn đến mục đích. Ngư Dũng Nam rốt cục có thể tại Sở Hàm trước mặt tìm về một điểm tôn nghiêm. Trả lời 10 phần khẳng định. Vừa nói vừa nịnh nọt tiến đến Ngư Nhu Nữ bên cạnh. Thánh nữ cảm thấy thế nào? Ngư Nhu Nữ một mặt bất đắc dĩ. Đã tộc trưởng đã quyết định. Sở Hàm lại vì thủy tộc làm ra nhiều như vậy cống hiến. Ta hội toàn bộ hành trình đi theo hỗ trợ. Sở Hàm kinh hỉ đứng lên. Thực tình đối hai người nói lời cảm tạ. Quảng cáo. Sau đó Sở Hàm lại thương lượng với Ngư Dũng Nam dạy chi tiết. Đem thời gian cụ thể định tốt. Thuận tiện lại từ nhiệt tình ngư thị tộc trong tay người mang đi số lượng rất nhiều ngân tịnh thủy. Lúc này mới mừng khắp khởi rời đi thủy tộc trụ sở. Tại âm cốc trên đại đạo hướng về lối ra bước nhanh mà đi. Tùy tiện tìm phương hướng đi thẳng liền có thể trực tiếp ra ngoài. Lúc này không cần phải chỗ chạy. Cũng là thuận tiện. Rốt cục giải quyết chuyện này. Sở Hàm tâm tình rất tốt. Trên đường đi thưởng vượng tài tốt mấy con cá. Chỉ là đi tới. Tại Sở Hàm một đường tâm tình vui vẻ tiếng huýt sáo bên trong. Vượng tài nghi hoặc âm thanh vang lên. Ta nói Sở Hàm, hai ta đi bao lâu? Ta thế nào cảm giác giống như có điểm gì là lạ đâu? Sở Hàm huýt sáo dừng lại cước bộ dừng lại. Nhăn dưới lông mày ngắm nhìn bốn phía. 3 giây đồng hồ sau hắn đồng tử bỗng nhiên kịch liệt co vào đứng lên. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua nơi xa mỗi cái phương hướng cảnh tượng. Vượng tài cũng vào lúc này nhảy đến Sở Hàm bả vai. Sau đó kinh hãi đại kêu ra tiếng. Ngọa tào đây là cái gì? Lúc này hai người đang đứng tại một chỗ cao điểm bên trên. Trước đó đường đều là một đường hướng lên sườn dốc. Rốt cục dừng lại quan sát về sau. Hai người lúc này mới phát hiện bọn họ lúc này ở chỗ đó thế. Độ cao rõ ràng không thế nào bình thường. Trong tầm mắt hiện ra cảnh sắc làm theo càng không bình thường. Ngay tại hai người bên trái đằng trước hướng. Tại một cái tương đương xa cự ly xa. Sở Hàm có thể rõ ràng nhìn thấy Bạch Gia địa điểm cũ tòa kia cao ngất cung điện. Đột ngột từ mặt đất mọc lên đáng sợ độ cao để đỉnh đầu xông vào mây trời. Mà phải sau nơi xa, thì là nhất đại phiến tầng tầng lớp lớp tràng cảnh. Tựa như là từ vô số khối ngăn nắp nham thạch đắp lên mà thành. Sắp hàng san sát nối tiếp nhau. Nếu không phải Sở Hàm có thể nhìn thấy ẩn ẩn có cùng loại với cửa sổ đồ. Vật, đoán chừng hội tưởng rằng thật to lớn nham thạch. Hai bên trái phải nơi xa cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đồng thời cách xa nhau rất xa. Tựa như là trời nam đất bắc khoảng cách. Xa xa rằng co. Tại Bạch Gia đối diện. Cao thấp không cùng phòng phòng. Cao Gia A, Vượng Tài sững sờ lên tiếng. Cao Gia, Sở Hàm đột nhiên trái tim khoảng cách nhảy lên. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Vượng Tài cũng là một cái giật mình sau kịp phản ứng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người lập tức nhìn thấy nơi xa bờ biển. Cùng, thủy tộc trụ sở, bát bát bát bát tám, bát quái A Sở Hàm, bát môn, cùng bát môn sắp xếp một dạng. A, Vượng Tài kích động lời nói cũng bắt đầu nói không rõ ràng. Liều mạng bắt đầu hướng phương hướng khác nhau tìm kiếm. Bên trên bắc hạ nam trái tây phải đông. Tại, ở đâu tới, thiên môn trở về, nếu nói tại cái này đã biết bát môn bên trong. Còn có cái gì nhất làm cho lay động lòng người? Cũng nhất làm cho Sở Hàm cùng Vượng Tài lòng hiếu kỳ Vượng Thịnh. Vậy tuyệt đối là thuộc thần bí quỷ dị thiên môn trở về là nhất. Đối diện thủy tộc một môn lời nói. Tại chính trái, Sở Hàm trong nháy mắt diễn toán đi ra. Trên thực tế tại trong đầu hắn sớm đã có cụ thể đồ án. Chỉ là lúc này quá mức chấn kinh mà có chút hiếm thấy chỉ độn. Hai người vội vàng kích động mặt hướng chính bên trái hướng nhìn. Ngay tại lúc này, chung quanh nguyên bản rõ ràng dị thường phơi bày ra cảnh tượng. Chợt ở giữa mông lung, ngay sau đó không ra một giây đồng hồ, thì khôi phục lại cái gì cũng không nhìn thấy tình huống. Sở Hàm kinh ngạc nhìn qua trước một giây còn không tồn tại. Lúc này chợt ngăn cản ở trước mặt mình tường đất, thật giống như bị dội một chậu nước lạnh. Không thấy, Vượng Tài cũng lập tức thất vọng vô cùng. Nó bốn phía nhìn xem. Thất lạc nói, hắn cũng không thấy. Bạch Gia, Cao Gia cùng thủy tộc, đều không nhìn thấy. Sở Hàm ngây người tại nguyên chỗ. Làm sao cũng nghĩ không thông vừa mới tình huống đến chuyện gì xảy ra. Mặc dù chỉ là vài giây đồng hồ tầm mắt rõ ràng. Nhưng y theo hắn lúc này cảm chi năng lực. Không thể nào thấy được xa như vậy địa phương. Vừa mới cái loại cảm giác này liền tựa như thiên lý nhãn. Liền Cao Gia trụ sở phòng ốc cửa sổ đều nhìn thấy. Quảng cáo, quá cổ quái. Có thể là cổ quái nhất là, bực này tình cảnh làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện. Nếu như không là hoàn toàn xác minh bát môn bài bố tuyệt đối quy luật. Cùng hắn cùng nhau đi tới phương hướng thẳng tắp. Thủy tộc trụ sở xác thực ngay tại phía sau mình. Sở Hàm còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác. Dưới chân độ dốc cũng không. Vượng Tài lần nữa lên tiếng. Mang theo chấn kinh. Sở Hàm bị Vượng Tài thanh âm kéo về thần. Đồng dạng kinh ngạc nhìn lấy dưới chân bằng phẳng thổ địa. Tất cả mọi thứ đều trở về đến âm cốc tối nguyên thủy thần bí trạng thái. Bọn họ nhìn thấy những chỉ đó là phù dung sớm nở tối tàn. Lắc đầu, Sở Hàm bất đắc dĩ giơ chân lên đi thẳng về phía trước. Tuy nhiên không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng đây là đang đuổi chúng ta đi ý tứ. Tốt đáng tiếc, Vượng Tài có chút thất lạc. Sở Hàm khóe miệng ngoác ngoác. Cũng không đồng ý Vượng Tài ý nghĩ. Đáng tiếc cái gì? Chí ít chúng ta lại xác định một điểm. Âm cốc bát môn địa điểm cũ cùng bát môn mộ huyệt phương vị nhất trí. Hắn mấy môn trụ sở cụ thể phương vị. Chúng ta đã trưởng khống. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.